Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, David quyết định. David thuyền trưởng gạt mở đám người đi vào Edward bác sĩ trước của phòng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn lập xuống lời thề. Nếu như lại phát sinh án mạng, Lam Sắc Chân Châu Hào liền trở về cảng. Hiện tại án mạng đã phát sinh. Ngay tại hắn nói dứt lời về sau mười mấy phút, với hắn mà nói, đây hết thảy phảng phất giống như là hí kịch đồng dạng. David thuyền trưởng, hy vọng ngươi lời mới vừa nói chắc chắn. Một tên hành khách cố nén ngực khó chịu nói với David. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại David thuyền trưởng trên người. Tại lợi ích cùng người vinh dự trong lúc đó, hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ken, chuẩn bị trở về cảng. David thuyền trưởng cũng không có suy nghĩ bao lâu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Ken muốn nói cái gì? Trở về cảng, David nổi giận gầm lên một tiếng. Đem trong lòng sở hữu không nhanh đều phát tiết ra tới. Ta đã biết, Ken đưa một ít thuyền viên hướng phòng điều khiển đi đến. Đem hành lang quét sạch sẽ về sau. Edward gian phòng bị dán lên giấy niêm phong. May mà bởi vì dược vật mùi vị vấn đề. Gian phòng của hắn chung quanh cũng không có ở người. Cho nên Douglas không cần giống đối đãi Mark San đồng dạng vì bọn họ chuẩn bị mặt khác gian phòng. Xem ra tạm thời ổn định. Nếu như có thể thành công trở lại Mo Lop Cảng. Có cảnh sát tham gia. Khoang đáy đứa nhỏ hẳn là có thể được cứu vớt. Mặt khác, cũng có thể thoát ly Lam Sắc Chân Châu Hào. Tuy là không biết giấu ở chỗ tối địch nhân đến tột cùng có kế hoạch gì. Bất quá đối phương có thể khống chế phạm vi nhất định có hạn. Bởi vậy, rời đi Lam Sắc Chân Châu Hào khẳng định có thể giảm xuống nguy hiểm. Mark San bưng trong tay chén, thuốc hướng Jenny gian phòng đi đến. Về phần Hon, hiện tại ta vẫn là tại Vinford biển. Còn không có thấy được phần 2. Cũng không có thấy được trên poster chiếc thuyền kia. Có lẽ, rất nhanh liền sẽ gặp phải. Tuy là trở lại Mo Lop cảng về sau ta có thể mặt khác tìm một chiếc thuyền xuất phát. Nhưng là dựa vào bộ phim này thường xuyên cùng khả năng xuất hiện kịch bản đi hướng đến xem. Lam Sắc Chân Châu Hào trở về cảng trên đường khẳng định sẽ phát sinh vấn đề. Bởi vì Jenny lúc này lâm vào đờ đẫn trạng thái. Cho nên Mark San cũng không có tị húy. Đi thẳng vào, Lilith cùng Robert còn tại chiếu khán Jenny. Bọn hắn không có đi tới Edward gian phòng. Có lẽ là Mora đi tới nơi này về sau được cho biết Edward đi nấu thuốc. Thế là Mora xung phong nhận việc tiến đến tìm Edward bác sĩ. Kết quả không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa gặp được loại chuyện này. Trong lúc nhất thời chịu không được, hôn mê bất tỉnh, Mark San ở trong lòng nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Robert đầu tiên lên tiếng. Edward bác sĩ chết rồi. Mark San giọng nói phi thường bi thương. Mora đi tìm hắn, nhìn thấy bên trong căn phòng cảnh tượng bị dọa ngất tới. Hiện tại Paman lái chính ngay tại chiếu cố nàng. Mark San cha xứ, ngươi không phải cùng Edward bác sĩ cùng một chỗ sao? Lilith hỏi, Mark San nhìn Lilith một chút, phỏng đoán đối phương có thể là nghe được phía trước mình cùng Edward tại cửa ra vào đối thoại. Nửa đường Douglas đi vào Edward gian phòng, nói David thuyền trưởng tại phòng ăn chờ ta, thế là ta rời đi, thẳng đến nghe được Mora tiếng thét chói tai, ta mới từ phòng ăn rời đi. Kia! Jenny, chấm ngoặc kép, Lilith nhìn thoáng qua vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn Jenny. Ai, không nghĩ tới ta chỉ là tùy ý hỏi một vấn đề. Jenny nàng liền biến thành dạng này. Robert phi thường ảo não. Ta đoán Edward bác sĩ trước khi chết khả năng đã hoàn thành việc hắn muốn làm. Mark San đem trong, tay bình thuốc đưa tới. Tuy là chỉ có một điểm, nhưng có lẽ có dùng. Không có người khác biết nên như thế nào chế tác sao? Robert nhìn một chút Mark San trong tay bình thuốc. Ta nghĩ hẳn là không. Trừ phi Lam Sắc Chân Châu Hào bên trên có thuyền viên hướng hắn học qua. Nhưng là theo ta được biết. Còn không có loại thuyền này viên. Có lẽ các ngươi biết. Mark San đem bình thuốc đặt ở Lilith trên tay. Ta cũng không biết. Robert lắc đầu. Lilith dùng thìa đem thuốc uy nhập Jenny trong miệng, sau đó đem không bình thuốc để ở một bên trên mặt bàn. Cũng không biết có hữu dụng hay không, trừ Jenny phụ mẫu bên ngoài, lại chết hai người. Chẳng lẽ David thuyền trưởng không có bất kỳ cái gì biểu hiện sao? Nếu như còn tiếp tục như vậy, nói không chừng chúng ta đều sẽ chết trên lam sắc chân châu hào. Thậm chí chúng ta cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Lilith thở dài, nàng đối tình cảnh trước mắt phi thường không lạc quan. David thuyền trưởng đã đáp ứng trở về cảng. Phó Nhĩ Ken đã mang theo thuyền viên đi phòng điều khiển. Tin tưởng không cần mấy ngày, chúng ta liền có thể trở lại Molop cảng. Mark San đem chính mình hiểu rõ đến tin tức nói cho hai người. Hắn sau khi nói xong, còn nhìn thoáng qua Robert. Nhìn thấy Mark San ánh mắt, Robert lập tức hiểu được cái trước ý tứ. Lilith, liền làm phiền ngươi trước tiên chiếu khán Jenny. Nếu như hắn tỉnh, liền đến gian phòng của ta tới tìm ta. Ta cùng Mark San cha xứ có một ít lời muốn nói. Robert áy náy cười cười. Được rồi. Lilith gật đầu. Hai người tới gian phòng. Đem khóa cửa tốt. Jenny vì sao lại rơi vào loại trạng thái này? Ngươi hỏi nàng một vấn đề cuối cùng là cái gì? Mark San ngồi trên ghế. Không sai, chính mình hơi nghỉ ngơi một chút. Nhường ta bắt đầu lại từ đầu nói xong. Robert nghĩ nghĩ. Ngay từ đầu, ta dựa theo yêu cầu của ngươi. Nhường Jenny tiến vào hồi ức trạng thái. Theo bữa tối hỏi, lúc này còn không có vấn đề. Sau đó là bữa tối chuyện sau đó. Cùng ngươi nói đồng dạng. Jenny trên bong thuyền chơi đùa. Mãi cho đến lúc 9 giờ. Nàng cùng nàng phụ mẫu về tới gian phòng của mình. Robert uống một hớp. Tiếp tục nói ra. Sau đó, Jenny phụ thân tại vì Jenny đọc trước khi ngủ sách báo. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Jenny mẫu thân mở cửa ra một điểm. Jenny nói nàng nhìn không thấy ngoài cửa là ai. Sau đó Jenny phụ mẫu nói với Jenny một tiếng về sau liền đi ra ngoài. Lúc này, ta hỏi Jenny một vấn đề. Ba mẹ của ngươi trở về rồi sao? Thế là Jenny liền biến thành ngươi vừa rồi nhìn thấy bộ dáng. Vất vả ngươi. Mark San nói tiếng. Cảm ơn. Mark San cha xứ. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Robert nhìn xem Mark San con mắt màu đen. Giả thiết ngươi cầm về thuốc hữu dụng, Jenny lại khôi phục bình thường, chúng ta còn muốn tiếp tục hỏi sao? Nếu như lại gặp được loại tình huống này làm sao bây giờ? Edward bác sĩ đã chết. Không còn có người có thể làm cho Jenny khôi phục. Tối hôm qua 9 giờ, ta còn tại gian phòng. Jenny phụ mẫu không có khả năng ở tại gian phòng của ta. Cho nên bọn hắn tại 9 giờ còn chưa chết. Về sau xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta lại có một cái phỏng đoán. Tối hôm qua Jenny phụ mẫu đi ra về sau, có một người tiến vào Jenny gian phòng. Người này chính là chế tạo đây hết thảy kẻ cầm đầu. Mark San nhìn một chút ngoài cửa sổ bình tĩnh hải dương. Là ai? Robert hỏi một cái chính mình cũng cho rằng có một ít ngây thơ vấn đề. Còn không biết, nếu như biết, ta hiện tại khả năng đã giết hắn. Mark San giọng nói phi thường nhẹ nhõm. Tựa hồ giết người với hắn mà nói căn bản không quan trọng đồng dạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.